Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1883, nội đấu. Ôn Thất Điện, thiên tử chắp tay sau lưng, đứng tại cự đại địa đồ trước, không nhúc nhích, Lưu Diệp, Lưu Ba, Dương Phụ bọn người vây ở một bên, chắp tay mà đứng, lặng im im lặng. Dương Tu phần kia tấu chương nằm tại án phía trên, nguyên bản thẳng làm bóng chỉnh giấy đi qua không biết bao nhiêu con tay, biến đến nhiều nếp nhăn, có vài chỗ còn dính nước, chữ viết có chút choáng mờ, giống từng cái vết bẩn, không còn sớm sủa, hôm nay tới đây thôi đi. Thiên tử xoay người, bóp bóp mi tâm, hắn hôm nay nhíu mày thời gian quá lâu, mi tâm ẩm sưng. Chư Khanh trở về suy nghĩ lại một chút, nhìn xem có hay không càng tốt giải quyết con đường. Vâng, Lưu Diệp bọn người cung thi lễ, lệnh quân lưu một chút. Thiên tử khoát khoát tay, ra hiệu người khác có thể lui ra. Dương Phụ bọn người chậm rãi lui về phía sau mấy bước, quay người rời đi. Lưu Diệp đứng tại chỗ bất động, chờ lấy thiên tử phân phó. Hắn thần sắc mỏi mệt, nhưng thân thể nhưng vẫn là đứng được thẳng tắp. Thiên tử trở về bước đi thong thả mấy bước, gặp Dương Phụ các loại người thân ảnh biến mất tại cửa điện bên ngoài, rồi mới lên tiếng: Tử Dương, ngươi hôm nay một mực không nói lời nào, có phải hay không có ý nghĩ gì? Lưu Diệp lắc đầu, thần chống đỡ bệ hạ quyết đoán, Tôn Sách tuyệt không có khả năng dừng bước tại Ngô Vương. Hắn sớm muộn hội mưu cầu thay cũ đổi mới, chỗ lấy phái Dương Tu đến Trường An chủ chính, bất quá là che giấu tai mắt người, làm qua loa thôi. Thiên tử gật gật đầu, ra hiệu Lưu Diệp nói tiếp đi. Hắn cùng Lưu Diệp ở chung lâu như vậy, nghe hiểu được Lưu Diệp nói bóng gió. Lưu Diệp trông đỡ hắn đối Tôn Sách phán đoán, lại không đề cập tới hiện tại cái gì thời điểm xuất binh chinh phạt. Hiển nhiên là không đồng ý, chỉ là thần coi là hiện tại xuất binh cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Lưu Diệp khom người cúi đầu, thanh âm mềm mại chút, bệ hạ vừa mới phong Tôn Sách là vương, bất kỳ năm liền phát binh chinh phạt, cái kia đến tột cùng là phong vương sai, vẫn là chinh phạt sai. Tôn Sách tuy có phản ý, còn dâu mới chính che giấu. Phái Dương Tu vào triều, bệ hạ sao không giả vờ giả vịt, chờ thời mà động. Tử Dương, không phải ta nóng vội, ta là lo lắng thời gian kéo đến lâu, các loại Tôn Sách thế lực đã thành, bỏ lỡ thời cơ. Tuân lệnh quân tuy nói uể oải, có một chút nói đến lại là không tệ, Tôn Sách vũ dược đã phong phú, đến đón lấy phát triển hội càng lúc càng nhanh, chúng ta bệ hạ chỉ sợ hiểu lầm tuân lệnh quân ý tứ. Thiên tử kinh ngạc nhìn lấy Lưu Diệp, đón đến mới lên tiếng: Tử Dương, nói nghe một chút. Vâng, Lưu Diệp chắp tay một cái: Bệ hạ, tuân lệnh quân là Tuân Khanh về sau, khâm phục Tuân Khanh chi học, một lòng sùng lễ pháp, tá bệ hạ đi vương đạo, vì nghiêu thuấn, nhưng vương đạo khó đi, bá đạo dễ dàng thì tồn vong thời khác, tự nhiên vẫn là bá đạo thấy hiệu quả mau mau, cho nên bệ hạ phổ biến sĩ gia chi pháp, cùng tần chi canh chiến sấp xỉ, đây là tình thế chỗ không sai, không gì đáng trách, lại cùng lệnh quân chí hướng đi ngược lại, thần cả gan phỏng đoán, lệnh quân hay là hy vọng bệ hạ lấy nhu đạo trị chi, đi vương đạo cùng Tôn Sách tranh giành dân tâm, mà không phải quyết thắng ở chiến trường. Đi vương đạo liền có thể tranh giành dân tâm. Thiên tử cười lạnh nói, thanh âm có chút khàn khàn. Lưu Diệp khom người lại bái: Bệ hạ, thần không thể nói lệnh quân có nắm chắc, nhưng thần cũng không thể không nói cái này chưa chắc không phải một loại lựa chọn. Xung quanh có thiên hạ 800 năm, Vũ Vương đến U Vương bất quá 270 năm hơn. Bình Vương Đông rời đến Lạc Ấp lại có hơn 500 năm. Dù cho Điền Thị thay đủ về sau, vẫn còn 130 năm hơn. Như bệ hạ nguyện ý không làm mà chỉ hán tội chưa hẳn không thể lại kéo dài trăm năm. Bệ hạ xuân thu chính thịnh, còn có rất nhiều cơ hội, như quyết ý chinh phạt, ngược lại có khả năng nhất chiến mà bại, triệt để đoạn tuyệt phục hưng hy vọng. Thiên tử mi tâm nhíu chặt, khóe mắt không ngừng run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Diệp. Lưu Diệp không nhanh không chậm, xin hỏi bệ hạ, cùng Tôn Sách quyết thắng chiến trường, tỷ số thắng bao nhiêu? Thiên tử cắn môi, không rên một tiếng. Lưu Diệp lại nói, coi như bệ hạ có các vị tiên đế ban ơn, đánh giết Tôn Sách. Tôn Sách còn có 4 cái đệ đệ, 2 đứa con trai, riêng là phụ thân hắn Tôn Kiên đang lúc trung niên, Tôn gia không biết sụp đổ. Thế nhưng là bệ hạ vạn nhất có chỗ bộc trực, người nào đến kế thừa sự nghiệp ngươi? Là Phục Quý Nhân vừa mới sinh hạ hoàng tử, vẫn là trong tông thất vị nào chi hệ? Tha thứ thần mạo muội, trong tông thất duy nhất có khả năng cùng Tôn Kiên địch nổi cũng là Trần Vương, mà hắn muốn so Tôn Kiên lớn tuổi gần 20 tuổi, đã là tuổi 60. Hắn mấy cái kia con gái cũng không phải Tôn Kiên đối thủ. Thiên tử hít sâu một hơi, sắc mặt biến mấy biến. Qua một hồi lâu, hắn mới khôi phục trấn tĩnh, nói như vậy, Tử Dương cũng như tuân lệnh quân đồng dạng, đề nghị ta không làm mà chỉ. Lưu Diệp lắc đầu, thần chỉ nói là tuân lệnh quân nói cũng có nhất định đạo lý, cũng không phải là đồng ý hắn cái nhìn. Tại thần xem ra, xuất kích cố nhiên vội vàng, ngồi đợi cũng không tránh khỏi tiêu cực, thích hợp bên trong. Thiên tử cảm thấy hứng thú, thúc giục Lưu Diệp mau nói. Lưu Diệp đi đến địa đồ trước, chỉ Giao Châu cùng U Châu, bệ hạ, Tôn Sách phong vương, Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Đàm chẳng lẽ thì không muốn khu sói đọ sức hổ, làm tự đấu, bất luận ai thắng ai thua, đều là đối triều đình có lợi, cớ sao mà không làm? U Châu quan hệ đến chiến mã, Giao Châu quan hệ đến hải ngoại chi hàng, đều không thể mất. Tôn Sách dù có tài lực, hai tuyến tác chiến, lại có thể kiên trì bao lâu? Kia Tiêu Tan này tăng, mấy năm về sau, chưa chắc không có lực đánh một trận. Thiên tử dương dương lông mày, nhìn xem Lưu Diệp, lại nhìn địa đồ, bỗng nhiên cười, Tử Dương, ngươi có phải hay không đối Lương Châu người cũng có chút ý nghĩ? Lưu Diệp im lặng cười cười, lạnh nhạt nói, bệ hạ, Lương Châu sĩ thứ thâm thụ triều đình ân sủng, lập công sốt ruột, thần coi là chí đáng khen, nhưng bọn hắn vào triều không lâu, càng không có cùng Tôn Sách giao đấu kinh nghiệm, nghe con mới sinh không sợ cọp, vội vàng ra trận sợ là sẽ phải dẫm vào Từ Vinh vết xe đổ. Chính bên trong Tôn Sách ý muốn, đây là bệ hạ sau cùng cậy vào cùng hy vọng, không nên càn rỡ. Thần là quan đông người, tuy tiệp phản đối, khó tránh khỏi sẽ có chỉ trích. Bệ hạ không bằng hỏi một chút Hoàng Phủ Thái Phó cha con. Hoàng Phủ Kiên Thọ tại Thái Hồ ở lâu như vậy, coi như đủ không khoản chi. Mỗi ngày nghe tiếng trống trận, đối Tôn Sách giải cũng muốn so với chúng ta hơn rất nhiều. Bệ hạ, Tôn Sách là triều đình kình địch, bệ hạ muốn chiến thắng hắn, cần sử dụng mỗi một cơ hội nhỏ nhoi, cho dù là Dương Tu cũng không ngoại lệ. Thiên tử rộng mở trong sáng, hư nắm lên quyền đầu, nhẹ nhàng địa đập lòng bàn tay, vẫn là Tử Dương có kiến giải. Ta không khỏi hành động theo cảm tính, bị Dương Tu một phong tấu chương đánh trong lòng đại loạn. Suýt nữa, chung hắn kế. Đúng, sĩ Tôn Thụy đến chỗ nào? Hắn đoạn đường này đi được thật là chậm a. Năm ngoái tháng 11 thì lên đường, 3 tháng còn chưa tới Trường An. Sĩ Tôn Thụy đi chậm rãi, là không biết bệ hạ tâm tình. Nếu như biết bệ hạ tâm tình, hắn hội ra roi thúc ngựa gấp trở về. Thiên tử liếc Lưu Diệp liếc một chút, phốc phốc một tiếng cười rộ lên. Hắn gấp trở về không phải vì bày mưu tính kế, mà chính là ngăn cản ta phạm ngu xuẩn, đúng không? Lưu Diệp nghiêm trang nói ra. Thần không dám nói bừa. Thiên tử khoát khoát tay, hoàng phủ thái phó lớn tuổi, thân thể lại không tốt, thái úy lâu thiếu xác thực không thích hợp. Các loại sĩ Tôn Thụy trở về, xem hắn thu hoạch, nếu như có thể dùng, liền để hắn nhậm thái úy. Ngươi cảm thấy thế nào? Bệ hạ thánh minh, không phải Tần Mục Công có thể so sánh, nhất định có thể thành đệ nhất thánh quân. Thiên tử không nói gì nữa, ra hiệu Lưu Diệp có thể lui ra. Lưu Diệp lui ra ngoài. Thiên tử nụ cười trên mặt dần dần nhạt, nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Lưu Diệp xây sách xác thực rất cao minh, nhưng là hắn đối Dương Phụ bọn người bài xích cũng hết sức rõ ràng. Theo Lương Châu sĩ người đại lượng vào triều, quan Đông, quan Tây mâu thuẫn có trở nên gay gắt xu thế. Ủy nhiệm sĩ Tôn Thụy cái này quan trung người làm thái úy, ở giữa điều hòa cũng là một cái biện pháp. Nếu như sĩ Tôn Thụy đối triều đình còn có trung tâm lời nói, thế nhưng là lòng người khó dò a. Ai biết hắn đến tột cùng là làm sao nghĩ. Tuần Úc dạng này thân tín nói chuyện đều móc lấy chỗ ngoặt, để hắn suýt nữa hiểu lầm. Huống chi người khác. Thiên tử âm thầm vò đầu, không nói ra mỏi mệt. Hắn quay người vào phòng, con mắt nhìn qua quét qua, nhìn đến Tào Phi đứng ở một bên, chợt nhớ tới vừa mới Lưu Diệp đề nghị, không khỏi âm thầm hối hận. Làm sao không nghĩ tới Tào Phi hôm nay đang trực chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN